Từ Cẩm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 361, cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng có muốn đi Tây Thị xem không? Hạ Thanh Tiêu hỏi. Tân Diệu lắc đầu, không đi. Lúc người của phủ Cố Xương Bá bị C.H.E.M đầu, nàng đã tới hiện trường. Bởi khi đó tiền đồ mù mịt, nàng cần tận mắt chứng kiến kết cục của những kẻ ấy mới có thể yên tâm. Nhưng giờ đây, nàng đã có lòng tin, không cần phải như vậy nữa. Dẫu sao, nàng cũng chẳng có hứng thú xem cảnh C.H.E.M đầu. Hạ đại nhân, gần đây ta sẽ tìm cơ hội đề xuất tân chính. Nếu thuận lợi, mời ngài uống rượu. Hạ Thanh Tiêu mỉm cười gật đầu. Được, khi toàn bộ sự chú ý của kinh thành đang dồn vào cảnh ume ngập trời ở Tây Thị, thì một bức khẩn báo được dâng lên trước mặt Hưng Nguyên Đế. Nhiều trọng trấn biên cương bất ngờ xảy ra tuyết tai, cấp bách cần cứu trợ. Biên trấn lấy phòng ngự làm trọng trách, liên quan đến sự an ổn của xã tắc, tất nhiên không thể xem nhẹ. Lúc khẩn báo được trình lên, Tân Diệu vừa hay được truyền triệu vào cung, nghe Hưng Nguyên Đế triệu tập các trọng thần, nàng âm thầm giảm bớt sự hiện diện của mình, tránh bị phái đi làm việc. Dựa vào trực giác, nàng biết cơ hội nàng chờ đợi đã tới. Rất nhanh, các đại thần đã lần lượt đến cung. Người đến đầu tiên là hộ bộ thượng thư. Khi nhìn thấy Tân Diệu đang có mặt, liền giả vờ như không thấy. Khụ, hắn là người quản tiền, không cần phải lo lắng việc này. Người thứ hai đến là binh bộ thượng thư. Ánh mắt hắn liếc qua thiếu nữ vận lục bào, liền lập tức thu hồi ánh nhìn. Quả nhiên vào cung yết kiến không nên nhìn lung tung, dễ rước họa vào thân. Người thứ ba đến là công bộ Tả Thị Lang. Vì sao công bộ thượng thư không đến? À, đang xếp hàng đợi C.H.E.M đầu trong chiêu ngục, không tới được. Phát hiện Tân Diệu đang có mặt, hắn cũng im lặng không lên tiếng. Hai vị thượng thư đại nhân không nói gì, hắn là thị lang sao dám mở miệng. Lễ bộ thượng thư đến sau vốn được đồng liêu âm thầm gửi gắm kỳ vọng, nhưng kết quả lại khiến mọi người thất vọng. Lão Tôn nổi tiếng coi trọng quy củ lại cũng không có phản ứng gì. Ngược lại, Tả Đô Ngự Sử Dước Khởi Minh đến cuối cùng, sau khi nghe Hưng Nguyên Đế nói về khẩn báo tuyết tai ở biên trấn, liếc nhìn Tân Diệu một cái, rồi cất giọng trầm rõ: cứu tai giải khốn, quan tâm dân sinh, thần cho rằng Tú Vương Điện Hạ cũng nên nghe qua. Lời này vừa thốt ra, không ít người âm thầm thở dài cảm thán Dương Khởi Minh gan lớn. Tân Diệu cũng hơi ngẩng mắt, nhìn về phía vị đứng đầu ngôn quan này. Dương Khởi Minh thần sắc bình thản, dáng vẻ không chút tư tâm. Thảo luận quốc sự, nếu nữ tử như Tân Đãi Chiếu có thể nghe, thì vì sao trưởng tử hoàng gia xuất cung khai phủ lại không thể nghe? Tú Vương sắp đến tuổi đội mũ, là hoàng tử duy nhất sẽ thành niên. Nếu giờ không tham gia quốc sự, sau này chỉ biết ôm chân Phật sao? Việc liên quan đến truyền vị vốn cực kỳ nhạy cảm, nhưng hoàng thượng đã để nữ nhi bên cạnh nghe trước. Thần tử đề nghị đại hoàng tử cũng nghe, tự nhiên thuận lý thành chương. Chúng thần thầm cảm phục sự to gan của Tả Đô Ngự Sử Dương Khởi Minh, đồng thời cũng khen ngợi sự can đảm của ông. Đúng là cần phải kìm bớt luồng gió lệch lạc này. Dù hoàng thượng không ưa Tú Vương, đó cũng là đại hoàng tử, sao có thể để một tiểu cô nương lấn át mọi bề? Với đề nghị của Dương Khởi Minh, Hưng Nguyên Đế thoáng trầm ngâm, rồi gật đầu, truyền Tú Vương nhập cung. Chẳng bao lâu sau, Tú Vương đến cung, nhi thần tham kiến phụ hoàng. Hưng Nguyên Đế giọng nhàn nhạt: biên trấn đột phát tuyết tai, trẫm triệu chư thần thương nghị cách xử lý, ngươi cũng nghe đi. Dạ, Tú Vương cúi người làm lễ thật sâu. Hưng Nguyên Đế quét mắt qua chúng thần một lượt, tiếp tục đi, đang đến đoạn bàn luận xem cần điều động bao nhiêu nhân lực để cứu nạn. Hộ bộ thượng thư Vu Quảng Phúc xúc động nói, ngần ấy nhân lực, lương thảo, xe ngựa không phải con số nhỏ. Cuối năm đã cận kề, quốc khố sớm đã không kham nổi. Làm sao có thể lấy ra ngần ấy bạc được? Tả đô ngự sử Dương Khải Minh không hài lòng với luận điệu này. Vu thượng thư năm nào cũng nói quốc khố trống rỗng. Chẳng lẽ gặp tai ương thì mặc kệ không cứu? Vu thượng thư giận dữ. Những năm gần đây, tổng thuế thu hàng năm không chênh lệch nhiều. Nhưng thiên tai ngày càng xảy ra thường xuyên. Lại thêm thi thoảng có loạn cần tăng quân phí. Điện ngọc, đê điều phải tu sửa. Nơi nào cũng cần bạc. Từ trước đến nay, các triều đại đều trọng thư kinh mà khinh tính toán. Đại hạ cũng không ngoại lệ. Ngay cả các đại thần uyên bác, trừ hộ bộ thượng thư là người giữ túi tiền. Đối với các con số đều không mấy nhạy bén. Nghe Vu thượng thư kể một chuỗi dài nơi cần dùng bạc, Dương Khải Minh nhíu mày. Nơi tiêu tiền nhiều thì phải tìm cách khai nguồn. Vu thượng thư hừ lạnh. Dương Tổng Hiến, hãy nói xem khai nguồn bằng cách nào. Là tăng thêm thuế hay nâng mức thuế suất? Chuyện này sao được? Dương Khải Minh lập tức phản đối. Tăng thuế thì khác nào để dân chúng phỉ nhổ sau lưng. Vu thượng thư xòe tay, cười lạnh, đấy, chính là thế, không có cách khai nguồn tốt, Vu mỗ cũng khó mà nấu cháo khi không có gạo. Thấy hai người cãi cọ đủ rồi, Hưng Nguyên Đế lên tiếng, đã nói đến khai nguồn, một người nghĩ ngắn, hai người nghĩ dài, chứ khách chi bằng mỗi người thử đưa ra đối sách. Hoàng thượng đã nói, các đại thần hoặc thao thao bất tuyệt, hoặc lắp bắp ậm ừ, lần lượt nêu ý kiến. Vu thượng thư kín đáo nhếch miệng, những năm qua, ông đã lo bạc đến mức sắp rụng hết tóc mà chẳng tìm được cách nào. Mấy kẻ không dành tính toán này làm sao đưa ra biện pháp tốt được chứ? Không thể nào, theo ông, khai nguồn là vô vọng, chỉ có thể tiết lưu. Ví dụ như điện đài, nếu không cần sửa thì đừng sửa. Tiền son phấn của các nương nương cắt bớt đi. Tất nhiên, ông còn chưa muốn chết. Biện pháp tiết lưu tốt thế này để đồng liêu thân yêu của ông đề xuất vậy. Nghe qua một lượt những biện pháp mà Hưng Nguyên Đế thấy toàn là lời thừa thãi. Ông đưa ánh mắt về phía Tú Vương. Tú Vương có đối sách gì chăng? Tú Vương đã sớm chuẩn bị tinh thần bị hỏi, nhưng với vấn đề khó khăn này quả thực không có biện pháp tốt. Đại hạ nhiều hiền thần như vậy, nếu có cách hay thì đã chẳng đến lượt y đề xuất. Vì thế, Tú Vương nghĩ rất rõ ràng, không cầu có công, chỉ mong không mắc lỗi. Nhi thần tuổi trẻ, thiếu kinh nghiệm, không dám nói có biện pháp khai nguồn gì hay. Chỉ luận về cách giải quyết tuyết tai ở biên chấn, thần nghĩ có thể mô phỏng theo kế sách ứng phó địa chấn ở Định Bắc vào tháng Chạp năm ngoái. Hưng Nguyên Đế nhướng mày, ngươi nói đến việc quyên góp. Vâng, phụ hoàng thương dân, chưa từng tăng thuế, trong dân gian phú hào rất nhiều. Khi khó khăn thế này, họ quyên tiền bạc, triều đình ban thưởng, thần nghĩ đây là biện pháp đôi bên cùng có lợi. Quan trọng hơn, biện pháp này vốn là do phụ hoàng đề xuất. Ai dám phản đối ý tưởng của chính ngài chứ? Tú Vương tán dương phương pháp này trước mặt các đại thần. Chí ít cũng không khiến phụ hoàng mất vui. Tú Vương hiểu rõ sự lạnh nhạt của Hưng Nguyên Đế đối với mình. Một năm trước, y không dám nghĩ phụ hoàng sẽ hỏi ý kiến của y trước mặt các đại thần. Lúc này, y vừa căng thẳng, vừa phấn khích, vừa vui mừng, là những cảm xúc chưa từng trải qua. Quyên góp, Hưng Nguyên Đế lẩm bẩm, nét mặt không rõ vui buồn. Chư khanh nghĩ sao? Các đại thần đưa mắt nhìn nhau, không dám vội vàng lên tiếng. Quyên góp này là quan viên bắt buộc tham gia hay chỉ dựa vào dân gian? Nếu là vế sau, họ giơ hai tay tán thành. Còn vế trước, mỗi lần quốc khố trống lại là một chiêu này, họ sao chịu nổi đây? Hưng Nguyên Đế quét mắt qua các đại thần, thần sắc trở nên sâu lắng. Biện pháp này tuy đã giải quyết được tiền cứu trợ địa chấn ở Định Bắc, nhưng trong mắt trẫm, dùng đôi lúc thì được, chứ là trị ngọn không trị gốc. Bọn phú hào là kẻ ngốc sao? Hưng Nguyên Đế nhìn sang Tân Diệu, Tân Đãi Chiếu có ý kiến gì chăng? Cách chương.